Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 708, Cầu Thà. Trong lịch sử, Hán có công báo, Đường có khai nguyên tạp báo, Tống bắt đầu sau dân gian giấy báo hưng lên, nhưng bất luận làm sao, quan viên báo ra hiện. Không thể nghi ngờ là để một loại để triều đình thanh âm chuẩn xác truyền đạt các nơi bách tính. Trong tai môi giới, so với lên từ thượng từng tầng đi xuống truyền miệng tới nói. Loại này thuần túy văn tự ghi chép càng không dễ dàng không may xuất hiện. Cũng càng thêm có quyền uy tín. Nếu như nói năm đó Doanh Cử Lương, Hiếu Công cầu hiền lệnh là để chư tử bách gia nhìn thấy Tần Quốc đối với người mới khát vọng, như vậy cái này một tờ Đại Tần quan viên báo thì là để thiên hạ nhìn rõ ràng biến pháp về sau. Tần Quốc hình dáng, Tề Quốc tang hải bào đinh trong khách sạn những này tình cảnh chỉ là ếch ngồi đáy giếng một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tại thiên hạ các nơi, vô số tranh luận bởi vậy hưng lên, bởi vì có Bạch Thuấn danh hào ở trên. Hoài nghi Đại Tần quan viên báo lên nội dung tính chân thực người hầu như không. Bọn họ tranh luận là nếu thật sự như như trên nói. Như vậy Tần Quốc sở dĩ cường thịnh nguyên nhân liền vạch trần. Nhưng vì sao Tần nhưng có chính sách tàn bạo tên, mà Tần Quốc có thể biến pháp đồ cường? Vì sao Sơn Đông Lục Quốc nhưng chưa bao giờ có người noi theo? Đương nhiên. Nơi này noi theo 070 thực sự không phải là chỉ cần biến pháp. Biến pháp vốn cũng không phải là Tần Quốc tiền lệ. Nơi này noi theo là chỉ cùng Tần Quốc một dạng. Triệt để biến pháp, Tần Quốc ra, các quốc gia bên trong cũng không thiếu ái quốc chi sĩ. Bọn họ lần thứ hai suy nghĩ lên lúc trước Tôn Tấn, Huệ Tĩ, Mị Ngục cũng từng nghĩ tới vấn đề. Cuối cùng các quốc gia học sinh ra kết luận, cùng Đại Tần quan viên báo trang cuối cùng, Bạch Thuấn nói tới nguyên nhân giống nhau như đúc, bởi vì các quốc gia quân chủ, bất luận hiền minh hay là ngu ngốc, đại thể chỉ biết cầu thà, như thế nào cầu thà, chính là câu nệ ở trước mắt lợi ích, được chăng hay chớ, vừa bắt đầu Sơn Đông liệt quốc sĩ tử mới nhìn đến Bạch Thuấn câu nói này. Chỉ cho rằng Bạch Thuấn nói có chút quá mức, quả thật liệt quốc có không ít, cầu thả, quân chủ. Nhưng tương tự cũng có Triệu Vũ Linh Vương như vậy hiểu được biến cách cường chủ a. Nhưng ở những này đám sĩ tử một phen tranh luận cùng cãi lại. Mới bi thương phát hiện, cho dù là Triệu Vũ Linh Vương, cũng chỉ là Bạch Thuấn trong miệng, chỉ biết cầu thả, quân chủ. Vì sao các quốc gia biến pháp cuối cùng cũng thất bại? Chính là bởi vì những quân chủ này cái gọi là đế vương chi thuật quá tốt. Cái gì gian trung bất luận dùng năng thần? Cái gì quản thúc văn võ cả nước an? Kỳ thực Bạch Thuấn càng muốn nói là Sơn Đông Lục Quốc quân chủ càng giống là Tống Quốc quân chủ. Không phải là bị Tề Mẫn Vương diệt cái kia Tống Quốc. Mà là chân lịch sử Triệu Khuông giận khai ích cái kia Tống Quốc. Tống Quốc giàu nước mỡ, đánh một lần trận chiến giả sử cần ngàn vạn bạch ngân. Nó liền hướng muốn cùng nó đánh quốc gia mỗi người, bồi giao, 1 triệu bạch ngân. Gả đi công chúa và thân, đổi lấy hòa bình, như thế vừa nhìn, có phải hay không rất kiếm lời? Như thế vừa nhìn, có phải hay không rất kiếm lời? Đánh trận lại muốn chết người, còn hao tổn quốc lực đền tiền hòa thân, chỉ cần tiêu hao nguyên bản đánh trận không tới 1/2 tiền tài là được. Có thể kết quả cuối cùng thế nào? Bất quá là người khác phát triển quá trình một cái ATM mà thôi. Hơn nữa kỳ sở vi, đế vương tâm thuật, dù cho biết rõ lầm quốc gian thần cũng không xử trí. Đẹp viết kỳ danh. Xử trí một người hội loạn cả đất nước. Nhưng từ BCAC chưa nghĩ tới không phá thì không xây được. Mà Sơn Đông Lục Quốc dĩ vãng quân chủ chính là như vậy. Mỗi lần biến pháp, biến cách đến 1/2, đều biết phát hiện biến pháp hội chạm tới quá nhiều người lợi ích. Cuối cùng sa vào với cẩu thả bên trong. Nguyên bản trong lịch sử Lý Tư cũng là như vậy một loại người. Bởi vì ở Sở Quốc nhìn thấy con chuột lớn, không cam lòng cẩu thả một đời. Vì vậy bái tuân huống sư phụ, cuối cùng trở thành Đại Tần thừa tướng. Nhưng ở doanh chính chết rồi, Lý Tư biết rõ Phù Tô kế vị hắn thừa tướng vị trí tất nhiên khó giữ được. Vì là cẩu thả xuống, đồng ý sửa đổi di chiếu đổi lập Hồ Hợi. Không cam lòng cẩu thả, nhất cuối cùng sa vào với cẩu thả quân chủ. Năng thần quá nhiều, Đại Tần quan viên báo cuối cùng một chương cảnh tỉnh liệt quốc sĩ tử. Để bọn hắn dồn dập tự hỏi mình, cũng tự đáy lòng mà đối với Bạch Thuấn lần thứ hai lòng sinh kính nể. Chủ yếu nhất một điểm là, Đại Tần quan viên báo cái này một đồng tiền một phần, vật mọn. Ở trong lòng mọi người cũng đã tăng lên đến vô giá chi bảo, địa vị. Đương nhiên, cái này vô giá chi bảo cũng không phải là chỉ cái này một phần. Người có quyết tâm cũng phát hiện phía trên đánh dấu. Đại Tần quan viên báo, nửa tháng 15 ngày một san. Nói cách khác, thứ này thực sự không phải là Bạch Thuấn chuyên môn làm ra qua lại ứng lời đồn, mà là một cái thời gian dài tồn tại đồ vật. Nếu là thời gian dài tồn tại, như vậy liền không khả năng mỗi đồng thời đều cần Bạch Thuấn tự mình biên soạn. Sắp chữ, giám sát, liền cần một cái đặc biệt quan viên hệ thống xuất hiện. Hiện tại khoa cử hệ thống còn không có làm ra đến. Như vậy chỉ có thể dựa theo lão phương pháp đến. Xem ai có thí sinh thích hợp tiến cử một hồi, sau đó sẽ khảo hạch một hồi, dùng thử một chút. Liền có thể tiền nhiệm, chỉ là lần này tiến cử lại đây người này tên, Bạch Thuấn có chút quen mắt, hẳn là nhìn rất quen mắt, người gọi Tiêu Hà. Bạch Thuấn nhìn trước mắt cái này đã đem gần nhi lập chi niên nam tử, mở miệng nói, nam tử kia đang ngồi ở phía dưới, nghe Bạch Thuấn mở miệng, vội vàng đứng lên hành lễ, chính là làm gì, bái kiến đế sư đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.